nắng hè trải dòng mênh mông, chùm hoa phương vi nhẹ đông đưa cành, phiến mây nằm ngủ yên lành, chân trời vô tận màu xanh ngút ngàn. Tình quê hương thật nồng nàn, yêu hoài yêu mãi chứa chan tâm hồn. Bước đi dồn bước cuối thôn, lòng bao vươn vấn bồi hồi nhớ thương. Ngạt ngào sen trắng quả hương, vần sương chiếu sáng con đường năm xưa. Sương vui biết mấy chỗ vừa, khi lòng đường thắm cơn mưa phát màu. Đào vàng tỏa sáng năm châu, từ tôn gian thế rực sâu khổ đau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Pháp Võ. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử và bà con ở nơi này thân mến. Và lời đầu tiên thì chúng tôi xin cáo lỗi với bà con là đến hơi trễ, hẹn 9 giờ, tới gần 10 giờ thì mới đến. Nhưng mà nghe nói có một số bà con mình tới từ 7-8 giờ sáng rồi. Không biết những bà con tới sớm nó không có ăn sáng chưa nữa. Không có ăn sáng, sợ đói bụng. Quý vị có ăn sáng chưa à? Có phải không? Có người có người chưa phải không? Có người nào chưa ăn chút về nhà nấu ăn nha. Nên lời đầu tiên á thì thầy cũng xin cáo lỗi với quý vị là cái đường vô đây á gọi là đường xa mịt mờ á. Giống như bài mà Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà á, biên cương lá rơi Thu Hà, em ơi đường về mịt mờ anh không đến nơi. Còn giờ là đường về mịt mờ xe không đến nơi. Nãy đi ngang đám cưới á quý vị, bàn dọn giữa đường luôn, phải dẹp cái bàn đám cưới người ta qua một bên. Có một chỗ phải dỡ luôn cái mái nhà lên chạy xe qua mới được. Nhưng mà còn báo một tin buồn là có xe 16 chỗ đằng sau nó cao hơn xe 7 chỗ nữa. Xe 7 chỗ mắc dỡ cái mái nhà, không biết xe 16 chỗ chắc tung cái mái nhà người ta luôn quá. Nói vậy thì chúng ta biết là chúng ta trong cái mùa nước nổi, ở nơi này mình gọi là gì, Tam Nông Hồng Ngự à? Ở Tân Hồng à? Ở nơi Tân Hồng. Thì cái đỉnh lũ hồi năm trước á, tức là năm 2011 á, là đỉnh lũ của chúng ta ở đây á, là rất là cao, cao hơn cái lũ năm nay là 46 cm. Có nghĩa là cái là lũ năm nay á, lục có nước lục dâng lên á, cộng thêm 50 cm nữa, tức là nửa thước á, là sẽ bằng cái lũ năm 2011. Và năm rồi thì thấp, năm rồi thấp hơn năm nay cỡ gần thước rưỡi lắm. Do đó mà ông ta em thấy được là năm nay cũng nước đỉnh cũng khoảng 80%. Do đó các bờ đê bao của chúng ta còn nguyên. Còn năm 2011 á thì chúng ta ở đây bể ba cái con đê. Sức chống ngăn, sức người không bằng sức nước, bể tuốt hết ba con đê làm các cái trà lúa của chúng ta bị thiệt hại rất là nghiêm trọng. Nên bà con mấy năm trước do thiệt hại nghiêm trọng chắc kéo dài tới mấy năm nay. Nên mình làm ăn cũng khó lên ha. Năm nào, năm 2 năm cái lũ một lần, năm 2 năm bể đê một lần. Nên ta làm ăn cũng rất là khó lên. Mình ở đây là cái dùng sông nước mà. Tuy rằng là nước đi đến thì để lại phù sa. Nhưng mà nước đi qua quý vị thì kéo thua theo mấy cái lúa mà lúa non rồi đó, làm bà con mình đây hết sức là chật vật. Nhất là cái mùa này gọi là mùa lũ, chứ thực ra là lũ với lụt nó khác nhau nha. Lũ tức như là cái nước lên nó có cái dòng chảy, nó cuốn đi tất cả thì đó người ta gọi là nước lũ á. Còn nước lụt tức là nó dâng lên từ từ từ từ á, người ta gọi là nước lụt. Bà con mình có nghe cái bài hát là quê em Tân Hồng mùa nước lũ chưa? Chưa phải không? Tại vì bài đó chưa sáng tác. Chỉ có cái bài là quê em mùa nước lũ không à, còn thầy thêm vô chỗ Tân Hồng chẳng nữa. Cho nên ra là quê em Tân Hồng mùa nước lũ. Vừa rồi quý vị nghe The Voice Kids Phương Mỹ Chi hát bài nước lũ dâng cao, ôi nước lũ dâng cao, dâng lên theo bao nỗi niềm đau đó. Quý vị có nghe bài đó không? Có nghe phải không? Rất là hay. Như vậy thì hôm nay á, chúng ta có cái duyên lành, có các vị mạnh thường quân đến từ Sài Gòn, sẽ có khoảng 200 phần quà để tặng cho đồng bào nghèo mình ở đây, với cái chút tâm tình chia sẻ nhỏ nhỏ với Tân Hồng tình thương mến thương của mình. Không có gì mà chùa mình cũng ấn tượng nha, chùa người ta ngoài trước có một tượng Quan Âm, sao chùa mình tới 4 tượng. Nên là Quan Âm đội lắm mà. Chùa người ta có một tượng một thôi quý vị, mà là chùa là cũng rất là nổi rồi, còn chùa mình 4 tượng nổi hơn nữa ha. Vậy là mai mốt là chùa mình chắc có lẽ là cũng cất lên chùa lầu rồi nha. Nên ông ta mới trong cái buổi sáng hôm nay thì có các mạnh thường quân đến từ Sài Gòn sẽ tặng cho quý vị 200 phần quà để những cái mùa mà nước lụt tràn về, để cho bà con một đỡ một phần khó khăn. Đây là cái tình thôi, cái tình của cái những bà con ở xa gửi về quê hương mình. Như vậy thì để tán thán cho những công đức, cho những cái tấm lòng chia sẻ với bà con nghèo ở nơi này, xin quý vị cho một tràng pháo tay cũng như là một lời tri ân. Và trước khi là chúng ta phát quà thì theo chương trình là thầy sẽ có một cái đôi lời với toàn thể quý vị ở đây, có những cái quý vị là Phật tử và có những quý vị cũng có thể là chưa phải là Phật tử. Thì ở trong nhà Phật, ở đây mình ở chùa thì mới nói trong nhà Phật, thì Đức Phật nói trong Tỳ Ni Lược Tạng á, một người là Phật tử á thì người đó phải thọ tam quy và trì ngũ giới. Tất nhiên là người đó có quy tâm bảo, được cái pháp danh. Cha mẹ mình sanh ra thì mình đặt cái tên gọi là nhũ danh hoặc là thế danh. Còn cái người mà được quy tâm bảo rồi á thì mình được cái pháp danh. Ví dụ như là Nguyễn Thị Bé Úc, phải không? Pháp danh là Diệu Mót hay gì đó, đại loại như vậy. Úc mà còn Mót nữa, ở dưới quê thường hay đặt vậy. Như vậy thì người ta tên đời á là tên Úc, nhưng mà tên đạo tức là tên pháp danh mình là Mót chẳng hạn. Thì người Phật tử là người thọ tam quy và trì ngũ giới. Thọ tam quy tức là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Ở tại chùa, quý thầy, quý cô sẽ làm lễ cho mình. Rồi là mình trì ngũ giới, tức là có 5 cái giới cấm của nhà Phật để cấm, đó gọi là Phật tử. Còn bà con nào mà chưa có thọ tam quy và trì ngũ giới thì mình chỉ tín ngưỡng thôi, chứ không phải là mình là Phật tử. Nên là ông tôi nói là thưa cái quý vị Phật tử và bà con, là có nghĩa là vậy. Có những người đã thọ tam quy ngũ giới rồi, có những người chỉ đi chùa với tín ngưỡng. Mình là kính trọng Đức Phật, mình tôn kính các vị bậc Bồ Tát, tôn kính các vị Phật, là ông ta đi chùa theo truyền thống của ông bà của ông ta. Quý vị biết là đất nước mình là hơn 4.000 năm lịch sử. Thì vào khoảng năm 1010 cho đến năm 1425 thì đất nước mình qua 2 cái triều đại, triều đại nhà Lý và triều đại nhà Trần. Thì 2 triều đại đó là 3 lần đại phá quân Mông Nguyên, và 2 cái triều đại Lý Trần đó có những cái vị vua Minh Quân, và các vị vua đó là những tu sĩ, tức là tu sĩ của Phật giáo. Nên đất nước của chúng ta vào thời đó gọi là quốc giáo. Quốc giáo là toàn thể ở trong nước là theo đạo Phật hết á, gọi là quốc giáo. Nên trải qua là khoảng 400 năm đất nước ta là quốc giáo. Cho nên á, giáo lý của nhà Phật bàn bạc tất cả các cái từ thôn quê cho đến thành thị, đi vào trong ca dao dân ca, đi vào trong thi ca, người ta sẽ biết được Phật pháp, biết được luật nhân quả, rồi là ta biết được tội phước mà ta làm lành lánh dữ, người ta ăn hiền ở lành, chứ nếu bằng không á thì chúng ta phải mắc cái tội, rồi á là người ta phải làm lợi cho mọi người để được cái phước, nên ta không có gieo cái nghiệp ác. Thì đạo Phật đã dạy như vậy do nhiều ngàn năm, nhiều trăm năm, để đi đến ngày hôm nay á, thì ăn sâu vào lòng của cái những người trong dân tộc ta, luôn luôn lúc nào có gì người ta cũng hướng về một cái chân thiện hết, tất nhiên người ta hướng về ăn hiền ở lành, đó không? Rồi á là người ta nói là làm hiền thì gặp lành, làm ác thì gặp dữ, đó là đạo lý của nhà Phật đó. Tất nhiên là trong vũ trụ này nó tồn tại một cái luật gọi là luật nhân quả đó quý vị. Nếu chúng ta làm cái gì á là một nguyên nhân sẽ có cái hậu quả nó kèm theo đó mà chúng ta không biết. Tại vì nó làm rồi á mà nó không phải là nó trả quả liền cho ta đâu, mà nó ở trong tương lai đó. Nên á mình ngày hôm nay á mình thấy á, là mình bị cái này bị cái kia, tức là vào trong thời gian trước, cái quá khứ á mình đã từng làm những cái việc y như vậy đó, nên ngày hôm nay có cái duyên lành, có cái duyên lành hoặc là cái duyên dữ, gọi là ác duyên và lành duyên, nó sẽ quả báo lại cho mình. Cái duyên lành nó đến á thì cái quả báo lành, còn duyên dữ nó đến á thì cái quả báo ác. Nên á mỗi khi ai mà ăn hiền ở lành á thì sẽ gặp toàn là những chuyện lành, còn ai ăn hiền ở ăn làm ác mà ở dữ á thì gặp toàn chuyện ác. Nhưng mà trong cuộc đời mình không phải là làm lành không, cũng không phải làm ác không, có lúc làm ác làm lành, nên chúng ta vừa bị ác vừa bị lành. Bây giờ ví dụ nha, lành á là mình có tướng tá đầy đủ hết, không thiếu món nào trên người chứ á. Lành á là mình có một con học giỏi, một con ngoan. Lành á là có ông chồng á là ông hiền dễ sợ luôn, không nhậu quậy. Lành á là có con rể nó không biết mê số đề đánh bài vậy trơn á, tối ngày lo làm ăn không à. Bây giờ bắt đầu dữ này nha, trên người mình bắt đầu thiếu một món hai món nha. Người mình thiếu hai món, nếu mà mình có hai chân đi mà thiếu một cái là ta thấy khó đi phải không? Mình có hai mắt nhìn mà thiếu một cái khó nhìn phải không? Mình có nguyên hàm răng 30 chiếc, 32 chiếc mà thiếu ít nửa hàm cái sao nhai, phải không? Do đó mà cái đó là bắt đầu cái ác nó từ từ nó bị cái quả báo trên cái thân của mình, quả báo trên cái hoàn cảnh. Ví dụ như quả cái báo trên hoàn cảnh là mình gặp cưới vợ cho thằng con quá vậy, gặp dâu nó xanh lè chua lét, về nó vừa hổn mà nó vừa mê đề, rồi nó vừa mê bài, rồi lãnh vừa làm biếng nó chứ, rồi còn ở dơ nữa, rồi không biết nấu ăn nữa, rồi là mình không có phước. Tất nhiên cái đó là cái ác á, ác duyên mình đã gieo từng trong kiếp trước á, chứ không phải là như không vậy. Nên á trong nhà Phật, Đức Phật á, ngài là một bậc toàn giác, giác tức là người biết, người thấy được tất cả các cái quá khứ, hiện tại, vị lai, mà cái gì ngài cũng biết hết á, thì người ta gọi là đấng toàn giác. Đức Phật dạy trong kinh, cái bài kinh đó gọi là bài kinh nhân quả thiện ác á, là khi nào á chúng ta bị quả báo lành, khi nào chúng ta bị quả báo ác, khi nào chúng ta bị nghiệp lành, khi nào chúng ta bị nghiệp ác. Nếu sống ở trên đời ai biết những điều đó rồi bắt đầu ta tránh đi, Đức Phật dạy trước ta tránh đi, còn mình không biết cái là mình lụi vô đụng đầu rồi mình mới tránh, đụng bể đầu lấy gì tránh nữa, tiêu rồi phải không? Do đó mà mình biết trước mình phải tránh, biết trước mình phải né, do đó mình phải học pháp của nhà Phật. Pháp nhà Phật không phải mê tín dị đoan đâu quý vị, đừng có nghĩ là pháp nhà Phật là mình lên rung cầm cập rồi xin số đề, đâu phải pháp nhà Phật đâu. Rồi mình làm ăn lại mình xin lá bùa rồi dễ hoàng hoàng hoàng, lại phải pháp Phật đâu. Cái đó là tín ngưỡng của dân gian đó quý vị, chứ không phải là pháp của Phật. Pháp Phật là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, ngài sinh ra tại đất nước Ấn Độ, thành Ca Tỳ La Vệ, ngài tên là Thái tử Siddhartha. Khi hồi nhỏ tới lớn, ngài sống trong hoàng cung rất là đầy đủ, ngài con của vua Tịnh Phạn và mẹ của ngài là hoàng hậu Maya, nên ngài lớn lên trong cung vàng điện ngọc nên như vậy đó. Nhưng mà ngài thấy trong cảnh của nhân sinh đang sống, tức là kiếp con người chúng ta đang sống á, là tại sao á là ngài là người mập, người ốm, người già, người trẻ. Tại sao người làm quan, tại sao người làm vua mà tại sao người lại đi ăn mày? Tại sao á là người đẹp á là như hoa hậu mà tại sao á người giống như là mẫu hậu? Phải không? Rồi tại sao á, người là răng 34 trước đều băng, còn mình cái xỉa ra xỉa vô. Rồi tại sao người ta trắng như bông bưởi, còn á mình á thì đen như đất nung. Nó tại sao á là ta đẹp như á là hằng á, quý vị, còn mình á là xấu như á là thị nở hả? Cô này nói thị nở cũng được, xấu như thị nở trong tác phẩm Chí Tè Phèo của Nam Cao. Nghe không quý vị? Nên mấy ngài thấy sự sai biệt trong cái đời sống con người. Tại sao có người á là sống hoài, sống mãi không chết? Có người á quý vị mới có mấy tuổi cái chết này, có người chết trong bụng mẹ nữa, có người lớn lên chết. Nên ngài nổi ưu tư với cái đời sống của thế nhân này, người giàu kẻ nghèo, người quyền lợi, rồi là kẻ là không có quyền chức, người là xấu, người đẹp, người học cao, người không có miếng chữ nào, vân vân. Ngài thấm sâu cái đời sống của nhân sinh đó, ngài có cái tâm tư luôn luôn lúc nào cũng suy nghĩ lại điều đó, quý vị. Và cuối cùng là năm 19 tuổi sau khi cưới vợ, rồi sanh ra một cái vợ của ngài là nàng Gia Du Đà La, và sanh ra một đứa con gọi là La Hầu La. Thì ngài mới xin vua cha đi thị sát dân tình, đi ra ngoài thành. Nhỏ tới lớn ngài không ra ngoài thành. Ông vua á quý vị, con của ông vua ở trong thành không, tức là nhà mình có hàng rào á là thành đó. Nên nhà nào cũng có hàng rào chứ là có cái thành. Còn á mà nhà nào không có hàng rào là không có thành. Nên nãy giờ đi dài dài vô, có nhà có thành, có nhà không. Nên ông vua á ở trong bốn cái tường thành bao bọc xung quanh để bảo vệ đó, thì thái tử Siddhartha nhỏ tới lớn được ra bốn cửa thành đó. Khi ngài được sanh con, được đứa con rồi, thì ngài mới xin vua cha đó đi dạo bốn cửa thành. Khi dạo bốn cửa thành đó, cái gì, cái cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt ngài á là thấy một con người mà đi bằng ba cái chân, mà cái lưng cong vòng cái gì, đi bước không nổi, bước không lên. Răng thì còn cái rụng, cái còn, cái mất. Mặt thì xíp ly hết mà. Đố quý vị chứ người đó là người gì à? Ai giơ tay lên, ai đưa lên nói đúng tặng phần quà. Rồi xin mời. Người đó là người gì à? Chứ nói người đó người gì à? Người già chống gậy đi, phải không? Cho chàng pháo tay, được tặng phần quà. Già lụm cụm, nó gì đi bằng gậy. Hồi nhỏ đó thì mình khỏe biết nhiêu không, tức là nhỏ vác bao lúa chạy cờ cờ, phải không quý vị? Thấy á là ở dưới mà ghe đó ta vác lúa mà vác bằng cái đòn giày á quý vị, đòn giày nè, vác lên vác xuống, vác lên vác xuống, mỗi lần á là thầy thấy vậy đó mình cũng khoái mình vác đó quý vị. Hồi còn nhỏ nhỏ nó vác đó, người ta vác đi lên đi xuống, mình vác cái nhảy tuốt xong cái đòn giày á, tại vì mình bước theo cái nhịp của nó. Nó dâng lên á thì mình dở cẳng lên, mà nó xuống thì mình phải bước cái chân xuống, mà nó vừa dơ lên mình đập cái cẳng xuống, cái dâng tuốt xong liền cái đòn giày đó. Nếu ai không biết là thí nghiệm thử, có phải vậy không? Nên cái gì, đòn giày là phải bước theo cái nhịp nhúng nhúng nhúng nhúng đây nè. Nên á mình còn trẻ đó, mình vác nguyên cái bao lúa chạy bay bay trên đòn giày đó quý vị. Còn già rồi đi đòn giày mà là bò xuống cái đòn giày. Bữa trước thấy vị mà đi thả cá nè, bắt cái đòn giày bắt lên chiếc xà lan á, lớn lớn tuổi của vị bò, mà gọi bò mà bò lết xuống cái đòn giày đi luôn á. Chứ còn trẻ là mình chạy xuống luôn, khỏi còn bò, khỏi còn lết gì, phải không? Còn giờ á là mình già rồi mình bò lết xuống luôn à. Đó là tuổi già đó, nên ngày mà mới thấy cái cảnh tượng đó. Ở trong hoàng cung không ai già chứ á, toàn là người trẻ không à. Người già ta cho ra ngoài hết à. Tại á, trong hoàng cung là lấy toàn người trẻ, tuyển toàn người trẻ, người già đi ra ngoài hết. Nên ngày đầu tiên ngài thấy một cái người già cả, ốm yếu, mắt mờ, tóc bạc, da nhăn, gối mỏi, chân chồm, trí nhớ là thoạt nhớ thoạt bơ quên, chân đi không vững, ăn uống thì đổ tháo, con cháu dễ khinh. Nên như vậy đó, người già đó. Cái ngày đi qua một cái thành khác á, cái ngày thấy một cái người ở bên đường á mà lỡ lối hết và rên than ở bên đường á. Như vậy á thì một cái người mà lỡ lối rên than bên đường không ai chăm sóc hết trơn á, người ta sợ lắm, ta không dám lại xem nữa. Quý vị biết người đó là người gì không ạ? Người đó người bệnh, cái người bệnh mà bệnh truyền nhiễm đó không ai dám lại chứ á. Như bữa trước ở dưới Bạc Liêu á có một cô này, đúng sống ở làng quê mình giống như đây nè, cái lên Sài Gòn á đi bán quán cà phê chê ít tiền, cái cổ mới đi quán bán bia, quán bia cũng chê ít tiền luôn, cái mấy người bạn nào đó rủ đi qua Campuchia làm ăn, làm ăn đâu 3-4 năm về không thấy bạc nào hết trơn á, mà mang theo một đống sầu riêng mang về luôn. Đố ai biết sầu riêng là gì à? À, sida hả? Hay quá, ta cho một tràng pháo tay à. Cái con virus sida đó, nó chỉa em lum với trái sầu riêng đó. Đầu cổ về, cổ về, cổ Bạc Liêu cổ sống dưới đó. Cái người ta sợ lây sida. Ta sợ lây sida, người ta đóng cửa lại, khóa cổ luôn á, trường có lỗ một à. Đút cơm vô, đút cơm ra, cổ chết rồi. Nhờ có gì ở chồng nó buồn lắm, còn trẻ mà buồn lắm, rồi bệnh đâu ai dám chăm sóc đâu, sợ con sida nó bò qua sao. Nên là người ta rất là sợ. Nhưng mà mình biết, mình hiểu về kiến thức sida, thì mình biết là sida chỉ truyền qua đường máu thôi, phải không? Tiêm chích quan hệ vợ chồng mẹ truyền sang con, chích chung kim rồi đó, thì nó mới truyền, chứ đưa cơm lại sao truyền. Người ta chỉ sợ con sida nó bay trong không khí nè, nó bay ào qua, mình hít vô cái là dính, không bị. Có gì sida nó không truyền qua đường đó, nó chỉ truyền máu qua máu thôi. Dù lấy lưỡi lam mình cắt cái, cắt chung cái lưỡi lam ở dưới quê nè, thường thường hay mình cắt chung cái lưỡi lam, hoặc giả là mình mà đập cái miệng chén á, ở dưới cái khu chén á, mình đập ra cái có một miếng rồi gì mình cắt hết người này, cắt hết người nọ, cắt hết người kia, có gì cái nó dính vô đó, con sida nó dính vô đó, nó truyền lây nên mai mốt á, mà ai có châm cứu nè, cái thứ nhất nè, ai có cắt giác chích lễ nè, thì mỗi người mỗi cái lưỡi lam, mỗi người mỗi cái kim nha, đừng có găm vô găm ra hồi là nó truyền qua người này người kia. Bây giờ ai bệnh gì mình đâu biết đâu, mà đường máu thì nó lây qua ba cái bệnh chính bây giờ, ví dụ như là bệnh viêm gan B, viêm gan C, rồi bệnh sida vân vân, thì lây qua đường máu, mà nhiều người bị nhiễm bệnh vậy lắm. Nên mình mỗi khi mình làm gì mình phải cẩn thận đó để nó lây qua đường máu. Nên thái tử thấy cái người mà bị bệnh ở bên đường á, ngài rất là xót, ngài xuống ngài mới an ủi, và ngài lau những cái vết thương cho người đó, và ngài cởi một cái chiếc áo cẩm bào, tức là cái áo phía trong của ngài đó, ngài cho đắp lại cho người đó đỡ mà lạnh ở ngoài, đủ thấy cái lòng thương thái tử đối với dân tình dân chúng mình. Và thái tử rất ưu tư điều đó, và ngài mới đi qua một cổng thành khác đó quý vị, và thấy một cái người không nói không rằng, nằm nín thinh, ai lại lây cũng không nói, ai chửi cũng nín thinh luôn, ai mắng cũng nín thinh luôn, ai là thậm chí đánh cũng nín thinh luôn. Đố quý vị, chứ người đó là người gì à? Người gì? Câm mà nói câm hả? Cái đó là người chết, chứ câm mình đụng tới nó cũng chạy rượt đánh mình vậy, phải không? Còn đây mà mình đập, mình la, mình mắng, mình chửi, rồi mình đánh, người ta cũng nín thinh luôn. Như vậy á, cái đó là người chết đó. Người chết á là cứng nhắc ngay trừ, chứ không nói không rằng gì trơn á quý vị. Nên mình thấy cái người mà mình còn sống nè, thường là sân si ha, đánh đập sân si rồi chửi mắng rồi chết nè, hiền lắm, cái gì nín thinh nè, ông nói ông rằng gì ai chứ, ai chửi mắng mà nín thinh nè. Nên thái tử á, ngày mới nhìn thấy cảnh tượng đó quý vị, ngày mới thấy như vậy thì con người của chúng ta á, là sống một thời gian rồi á, trẻ gọi là già lụm cụm, phải không? Rồi á là ai rồi cũng phải bệnh, ít nhất một lần hai lần bệnh đó quý vị, rồi ai cuối cùng rồi cũng phải ra đi từ giả cõi đời này. Nên ngài ưu tư điều đó, đúng không quý vị? Và ngày cuối cùng ngài về thành Ca Tỳ La Vệ, ngài bạch với vua cha là ngài quyết định ngài đi tu. Sau khi ngài gặp một vị sa môn, là tức là một vị tu sĩ á, nên là ngài quyết định ngài đi tu. Trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, là năm đó năm 19 tuổi, đúng không quý vị? Ngài lúc canh ba, ngài cùng con ngựa Kiền Trắc và hầu cận Sa Nạc vượt thành Ca Tỳ La Vệ đi tìm đạo cả, tức là đi tìm một cái con đường để cứu tất cả nhân sanh thoát khỏi cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, không còn đau khổ với trong cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, không còn đau khổ với cái nghiệp quả ác mình đã gây ra, không còn đau khổ với hoàn cảnh trái quan của gia đình, không còn đau khổ với cái hoàn cảnh của xã hội đem đến cho mình, không còn đau khổ nữa. Như vậy thì ngài tìm một con đường để cứu khổ chúng sanh, và cuối cùng 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày đêm ở dưới cội Bồ Đề, ngài đắc quả Tam Minh Lục Thông, ta kêu là đắc quả Phật á, tức là đắc quả Tam Minh Lục Thông. Tam Minh trong đó có Thiên Nhãn Minh, Lậu Tận Minh và Túc Mạng Minh. Lục Thông á có Thiên Nhãn Thông, Tha Tâm Thông, Thần Túc Thông, Túc Mạng Thông, Lậu Tận Thông, vân vân. Như vậy á, thì ngài đắc được các cái thần thông như vậy, ngài nhìn lên trời, ngài nhìn xuống tất cả các cõi, thì ngài nói là không phải chỉ có con người mình sống không, mà có vô số những loài chúng sanh đang sống. từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài có tưởng, từ loài không tưởng, từ loài sống dưới cảnh giới của địa ngục, loài sống cảnh giới của ngạ quỷ, loài sống cảnh giới của súc sanh, loài sống cảnh giới của Atula, loài sống cảnh giới người, loài sống cảnh giới của chư thần, trùng trùng điệp điệp các cái loài sống xung quanh đây. Và nơi đây có 5 loài chúng sanh đang sống gọi là ngũ thú tạp cư. Do đó mà Đức Phật ngài đã chứng đắc được điều đó rồi á, ngài mới nhìn hết tất cả các cái trong tam giới gọi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó, tất cả các cái từng trời, tất cả cảnh giới của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì ngài quan sát ngài chỉ thấy có 2 loài chúng sanh á là có khả năng dễ dàng tu tập và đắc đạo như ngài, đó là loài người và cảnh giới của chư thiên. Nên á mà ở trên chư thiên á là trên trời á, trên trời có 3 từng trời dục giới, từng trời sắc giới và từng trời vô sắc giới. Từng trời dục giới có 6 từng trời, ở dục giới có 6 từng trời. Na trời tứ đại thiên dương, trời đau lợi, trời dạ ma, trời đau sức, trời quá lạc và trời tha quá tự tại thiên. Rồi là cảnh trời là sắc giới có 7 từng trời. Trời sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, trời vô tưởng, phạm phụ vân vân. Rồi là trời vô sắc giới có 4 từng trời, là không vô biên xứ định, sức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng xứ định. Ngài nhìn và thấy được tất cả từng trời, mà cái người ở trên trời á và gọi là chư thiên á và người thế gian mình á là người thông minh nhất, có nghĩa là lãnh hội được giáo pháp nhà Phật và có khả năng tu đắc quả Phật. Còn các cái loài khác á khó lắm, nhất là loài súc sanh, địa ngục ngạ quỷ. Địa ngục ngạ quỷ là tuyệt đường luôn, nơi đó là nơi trả quả ác mình làm ra nhiều đời nhiều kiếp trước á, nên ở nơi đó không tu đắc quả Phật được. Còn cái loài súc sanh á thì cái căn trí ám độn, tức là không có sự thông minh nên không biết đường tu nên cũng không có đắc đạo được nữa. Bây giờ ví dụ như con bò á, mình kêu tu ấy tu được không? Tối ngày lo nó nhớ tới cỏ với nước không ạ? Nghiệp của nó bắt buộc nó phải nhớ tới cỏ nước không, nó không có tu hành được à, quý vị, nên nó không có đắc đạo được. Nên thường thường á con cái của mình á mà không mấy thông minh á, giống như Bùi Kiệm mình nói là ngu như, thấy không? Nó không có gì, mình hay nói vậy tại tại vì mình nói nó không chịu nghe nên mình chê nó ngu như vậy đó, nên nó không có nhận thức được cái là lẽ nào lẽ phải, cái lẽ nào lẽ quấy, điều nào thiệt, điều nào hơn, đâu á là nhân xấu, đâu á là nhân tốt, đâu là quả xấu, đâu là quả tốt. Còn mấy con đó nó không biết, nhưng mà con người mình với chư thiên biết được điều đó. Nhưng mà trên cõi trời người ta sướng lắm, cái gì người ta có ngũ thông, ta bay không à, thiên nhãn thông, thần túc thông, túc mạng thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông. Người ta có thiên nhãn thông á, ta nhìn không có gì chướng ngại hết. Ai coi phim Phong Thần á thấy, nhìn cái xuyên qua tất cả các cảnh giới trời. Thiên nhĩ thông á là ta nghe tất cả các loài nói chuyện luôn, con chó, con trâu, con bò, dê gì nói mình cũng nghe được hết á. Là tha tâm thông là mình biết được lòng người. Quý vị, ví dụ như sáng sớm cái người đó vừa lại nhà mình á, chưa mở miệng ra mình biết là họ đòi tiền hay là họ chửi hay là họ mượn tiền. Mình chưa mở miệng mình biết liền gọi là tha tâm thông đó, hiểu được lòng người. Còn thần túc thông á, ai có coi phim Tây Du Ký mà Tề Thiên Đại Thánh á, tức là Tôn Ngộ Không á, ông có thất thập nhị quyền công, 72 phép biến hóa gọi là thần túc thông. Rồi á là túc mạng thông là biết được nhiều đời nhiều kiếp mình sanh ra ở đâu, mình làm gì. Trong nhà Phật nó chết rồi không mất đi, mà mình lộn lên lộn xuống qua từng nhiều kiếp khác của kiếp sống con người, tùy dần nghiệp quả duyên nghiệp mà mình gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp tới giờ, mà mình thọ trong cái thân mới này khổ đau hay là thân mới này an vui là do nghiệp ở trong kiếp trước của mình đã gây tạo, đó gọi là luân hồi đó. Như vậy thì cái người mà túc mạng thông họ biết được nhiều đời nhiều kiếp họ sanh ra ở đâu. Cho nên á Đức Phật mới kết luận rằng chỉ có chư thiên và loài người có khả năng tiếp thu giáo pháp nhà Phật và có khả năng tu thành Phật ở trong kiếp này. Nhưng mà chư thiên khó tu lắm, tại vì chư thiên á là có thần thông, chư thiên sống rất sung sướng, có nhà lầu điện cát mà quá xanh không à. Ví dụ muốn có cái nhà lầu dùng thần thông quá ra nhà lầu. Còn mình giờ muốn có nhà lầu á, quý vị, mình phải đi làm, phải kiếm tiền, phải đi xây, phải đi thuê, rồi rất là cực khổ phải không? Như chư thiên có một cái à. Còn giờ mình muốn ăn á thì mình phải lăn vào bếp. Người ta là muốn ăn phải lăn vào bếp. Nói vậy nghĩa là muốn ăn mình phải làm đó. Mình phải làm lúa, làm ruộng rồi á là xong á, mình phải đi chài gạo rồi. Nói chung á là nấu ăn mới có được cái miếng ăn, rất là khó khăn không? Chư thiên muốn ăn gì quá ra đó. Muốn ăn tô hủ tiếu bò kho không có bò kho. Muốn ăn tô đậu hủ chiên có đậu hủ chiên. Muốn ăn tô là cá linh nấu canh chua bông điên điển là có cá linh nấu canh chua bông điên điển. Quá ra liền. Đó, quý vị còn mình đây bắt đầu đi ra đồng mà nghe, sáng này xong thấy điên điển, biết sao thấy sao mà ngập hết trơn, thấy điên điển đâu chứ nhỉ. Ra chỉ thấy cá linh không bán ngoài chợ, có cá linh đó quý vị, mà cá linh biết có linh không nữa. Nên á là chúng ta thấy là con người mình rất là vất vả, nhưng mà đổi lại, đó, quý vị, trong cái sự vất vả, nỗ lực đó, con người tu á dễ tu dễ đắc lắm. À, con người á là tu á là nếu ai mà hạ thủ công phu một đời, ai quyết tâm tu tập một đời thì người này dễ dàng đắc quả thánh nhân. Nếu không đắc khi sống thì khi chết, vừa chết thì người ta cũng giảng sanh được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Do nên á, nếu mà cái người nào đã sanh ra làm người này rồi, trong kinh á nói là làm người rất là khó. Trong kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận á, Đức Phật dạy là mất thân người này muôn kiếp khó lấy lại được, tại vì thân người rất quý. Người quý chỗ nào quý vị? Thân người á là mắt tai mũi lưỡi thịt thì cũng giống như mấy con khác thôi, nhưng quý ở chỗ là con người mình có sự nhận thức, con người mình có khả năng tu tập, con người mình có khả năng thành thánh. Nhưng mà đời người rất vô thường, có nghĩa là thoạt có thoạt không, thấy như vậy đó rồi có như vậy, thấy như vậy là không. Cho nên đi bốn cửa thành đó quý vị, đi xong thì Thái tử Siddhartha mới quay lại hỏi Sa Nạc, tức là người hầu cận của mình đó, ta có già, ta có bệnh, ta có chết không Sa Nạc? Thì Sa Nạc đó là Thái tử nói mắc cười quá, ai mà không già không bệnh chết. Thái tử giờ mạnh vậy đó, chứ mai mốt cũng già lụm cụm mà cũng bệnh là cũng chết nè. Nên Thái tử mới quay lại than với Sa Nạc một câu mới nghe đau lòng não ruột của quý vị. Sa Nạc hỡi, nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả, ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi. Muốn đánh quan trang quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh. Thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô. Miếng đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Thằng câu nghe đau lòng não ruột nha. Nhưng mà con người mình có gì có vớt giác lại được điều là Đức Phật dạy là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Nhất là con người của mình nếu hạ thủ công phu tu tập một đời á quý vị, có khả năng đắc hàng thánh nhân, một đời có khả năng giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì cái người nào á quý vị phát tâm tu hành thì người đó là sẽ đạt được kết quả như là ý nguyện, tại vì khả năng con người quý vị mình có thể tu được thành Phật. Quý vị, cái cơ hội mà để cho mỗi người tu đắc đạo thành thánh, thành tiên, thành Phật á quý vị là ngang nhau. Ai cũng có khả năng tu ngang nhau hết, giống hệt như mình học phổ thông, học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 á, có ai mà nói là cái người này không cho vô học lớp 1 không? Ai cũng đó vô học lớp 1 chứ á. Có ai nói là người này không cho lên lớp 2 không? Nếu ai học hành đàng hoàng cũng cho lên lớp 2 hết. Người này có ai giờ nói là người này không cho học đại học không? Người tàn tật khuyết tật mà người ta còn học đại học được á quý vị. Có nghĩa là tất cả mọi người đều có cơ hội học ngang nhau, tất cả mọi người đều có cơ hội tu ngang nhau. Đó quý vị. Nên ai cũng có khả năng mà để mà tu tập thành Phật cả, mà tại vì người ta không tu mà thôi. Như vậy thì Đức Phật dạy trong giáo pháp á, như vậy thì Đức Phật dạy trong pháp mình tu như thế nào để mà trở thành một vị thánh nhân, tu thế nào mà để mà không phí một cái kiếp. Còn nếu mình ở đây mà mình sống ở trên thế gian này không có gì, mình kiếm tiền của danh lợi tất cả các cái rồi mình khổ đau trong đó, nhưng cuối cùng mình cũng phải bỏ lại hết ở thế gian này chứ không đem theo được cái gì cả quý vị. Cho nên chúng ta cũng đi kiếm tiền bạc nhưng người ta không khổ với nó. Đừng có bao giờ mà mình tìm mọi cách để kiếm những cái đó. Quý vị, có những người ta đi ăn cướp ăn trộm đó. Ở đây biết có ăn trộm không? Vòng vòng ở thành phố mình vừa để xe chút xíu là đang ăn cắp trộm xe mình đi rồi. Như vậy thì người ta kiếm tiền bằng mọi cách đó quý vị, nhưng mà không biết cái hậu quả của sau đó là cái gì. Cho nên đó mình không có trí tuệ đó. Nếu có trí tuệ người ta không ăn cắp đâu. Ăn cắp tiền bạc mà mình ăn cắp của người ta, mình là ăn trộm người ta, đi ăn cướp người ta đó, của quạnh tài giữ không có được. Nha quý vị, con cháu mình nó quậy cũng hết nè, không tốt mai mốt mình bệnh cũng hết nè. Như vậy thì mình sống ở trong thế gian này, Đức Phật dạy là tất cả mọi người đều có khả năng tu thành Phật. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ quý vị cái đề mục này ở cái điểm là cái khả năng của con người mình như thế nào. Quý vị, mình áp dụng cái khả năng đó thế nào vào trong cuộc sống thì xin quý vị một vài đôi phút thôi, chúng ta sẽ trao đổi nhau với phần là con người ai cũng tu thành Phật, A Di Đà Phật. Cái này được Đức Phật nói trong kinh nha, chứ không phải là tự thầy nói đâu. Tất nhiên mà con khác Đức Phật không có nói. Như vậy Đức Phật nói gì là Đức Phật đã thọ ký đó, tức là Đức Phật thọ ký cho con người mình có khả năng tu thành Phật. Ai cũng có khả năng tu thành Phật hết, nên chúng ta trao đổi là con người có khả năng tu thành Phật. Mà các con khác không có con nào có khả năng tu thành Phật hết. Nên quý vị thấy coi phim trong bộ phim Tôn Ngộ Phật không á, tất cả các con Phật nó tu á, quý vị nó muốn làm gì, muốn làm người không phải không? Nên nó giả ra thành người không á. Như á là Ngu Ma Dương nè, Châu nè, cũng thành người nè, con rít cũng thành người nè, con sư tử nó tu cũng là thành người nè. À, quý vị thấy không? Rồi con bò hông tu thành người, con bò cạp tu thành người nữa. Như vậy thì nó tu nó muốn thành người. Tại vì khi thành người thì chúng ta mới thành được thành thánh, thành Phật, thành tiên. Còn không có qua cái thân của con người, quý vị thì không đủ trí tuệ để ta hiểu được giáo pháp của nhà Phật mà chúng ta tu để đắc quả Phật. Nên con người mình á mà đã có cái trí tuệ, cái vốn quý gì đó mà mình không tu á, quý vị uổng một kiếp người lắm. Khi qua kiếp người rồi á thì ở trong Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận á, Đức Phật dạy mất thân người rồi muôn kiếp khó lấy lại được. Tại mình được cái thân người này á là mình phải giữ giới hạnh nè, rồi mình phải được phước báo nè, mình phải có lương tâm thì mới được làm người. Còn ai có tâm ác mà không có lương tâm á, lương tâm tức là tâm lương thiện á. Còn nếu mà mình mất đi cái tâm lương thiện là mất đi cái thân người của mình. Nên á, trước hết con người muốn có khả năng tu thành Phật á quý vị, thì mình đừng có để mất cái tâm người là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa mình phát cái tâm tu. Cái thứ ba nữa là mình siêng năng tu tập ba cái này thôi. Nha quý vị, là chúng ta sẽ tu đắc pháp ở trong kiếp này hoặc là những kiếp tương lai. Thứ nhất á, là đừng có để mất cái tâm người. Thứ hai á quý vị là phải phát cái tâm tu. Thứ ba nữa là siêng năng tu tập thôi. Phát tâm tu, siêng năng tu tập và đừng để mất cái tâm người. Như vậy tâm người là tâm gì? Tâm người là tâm lương thiện đó quý vị. Tâm người tâm lương thiện ta gọi là lương tâm đó. Nên đừng bao giờ để mất lương tâm, có nghĩa là mất cái tâm lương thiện. Mà người nào mất tâm lương thiện á thì cái tâm họ rất cực ác. Mà tâm cực ác thì không thể nào mà giáo pháp của nhà Phật có thể hiểu được và tu hành đắc đạo được. Thì Đức Phật dạy đó gọi là hạng nhất xiển đề. Nhất xiển đề là người mất lương tâm, như là không còn tâm lương thiện nữa. Như vậy thì mình muốn á còn tâm lương thiện á quý vị, cái trước hết á là chúng ta phải biết thương yêu mọi người. Có nghĩa là mình thương yêu từ ở trong gia đình mình cho tới bên ngoài, mình đừng có hại ai hết á, tức là mình biết thương yêu. Thì nhà Phật á gọi là bỏ các điều ác làm các điều lành á. Mà muốn làm các điều lành thì mình phải biết thương yêu người khác. Nhằm khi á mình nghĩ lại quý vị, ai á nói mình cũng sực chứ á, ai đụng tới mình á mình cũng chửi chứ á, như vậy là mình không đủ thương yêu người ta đó quý vị. Nên á mai mốt ai nói mình á quý vị mình tha thứ. Ai đụng tới mình á thôi mình bỏ qua cho người ta luôn, rồi ai hại mình kệ, không sao cả quý vị. Mình phải biết thương yêu người ta, tại vì trong cuộc sống này ai cũng có những cái nỗi khổ tâm riêng hết đó quý vị. Nên mình có sự thông cảm, thông hiểu và thương yêu, nhất là những người trong gia đình của mình á, anh chị, cha mẹ, rồi á là vợ chồng con cái, các mối quan hệ trong gia đình á, chúng ta thương yêu trước ở trong gia đình của mình được á quý vị, thì chúng ta tròn cái đạo làm người đó, chúng ta mới giữ được cái tâm người. Bây giờ á gì đâu mà con mà cãi lời mẹ xong xỏn xỏn không có gì, em á mà kêu anh bằng thằng không à, chửi thề không à, dạ thầy đi gặp á là nhậu xỉn về quý vị, ông già á là nói một câu cái là mình chửi lại liền, mà rồi á là mẹ chồng nói một câu là ăn dâu sực liền đó không có gì. Như vậy là chúng ta sống trong gia đình mà không biết thương yêu nhau đó có gì. Như vậy á thì tại sao á mà mình không biết thương yêu nhau? Là tại vì nó ân oán từ nhiều đời nhiều kiếp, mình phải trả quả trong kiếp này nè. Ví dụ như á hồi ở trong kiếp trước á quý vị, mình mượn tiền người ta mình không trả, lên kiếp này á thành hai mẹ con nhau à quý vị, thì cái người nào nợ thì phải trả người kia. Cái thứ hai nữa, nếu mình mượn tiền mà làm cho người ta đau khổ thì kiếp này người ta lên ta sẽ làm đau khổ mình, mà mình phải trả, mà người ta còn phải làm đau khổ cho mình nữa. Cái đó gọi là nhân quả. Nhân quả nợ nần với nhau, ân oán trả dây với nhau mà ông ta không biết đó. Nó có cái bí mật từ bên trong của nhân quả tiền kiếp hết, chứ không phải là không có đâu. Có duyên mới gặp nhau, không có duyên không bao giờ gặp nhau. Có nợ mới trả nhau, không có nợ không bao giờ trả nhau cả. Thấy không quý vị? Nó ẩn tàng trong biển A lại gia thức của mình á. Nếu ai học di thức học á sẽ thấy được điều này. Nó lưu lại biển A lại gia thức mình đi qua nhiều đời nhiều kiếp nó còn nguyên à. Nên mình gieo nhân nào mình sẽ gặp quả đó. Tại sao mình gặp ông chồng quậy? Không quý vị, là tại vì mình đã từng quậy người ta ở trong kiếp trước á. Tại sao mình gặp con hư? Tại vì mình là đứa con hư trong kiếp trước đó quý vị. Nên mình phải trả cái quả báo đó. Tại sao mình bị người ta chửi? Tại vì mình thường hay chửi người ta trong nhiều tiền kiếp trước á. Mình chửi người ta. Nên kiếp này á quý vị, tất cả đều sống trong cái quả báo. Mà khi trả quả báo mình gieo một cái nhân mới. Ví dụ á, là bây giờ mình bị người ta chửi. Mình bị người ta chửi mình chịu không? Không chịu mình chửi lại phải không? Như vậy mình bị người ta chửi là mình trả cái quả báo gieo nhân kiếp trước. Còn mình chửi lại người ta tức là mình gieo một cái nhân mới cho kiếp tương lai. Đó quý vị. Nên trong nhà Phật có Đức Phật nói kinh nhân quả ba đời là nó liên tục với nhau như vậy đó. Khi chúng ta trả quả, thái độ chúng ta trả quả, hành động ta trả quả, lời nói ta trả quả, tạo thành cái nhân mới mà nó định hình trong tương lai. Nếu người ta chửi mình chửi lại những câu ác độc thì mình sẽ bị cái quả báo ở trong tương lai. Ví dụ mình chửi người ta câu ác độc đó, thì trong tương lai quý vị mình sanh ra môi sức, môi chề, miệng méo, răng hô, hôi miệng, rồi câm, ngọng, cà lâm. À, vân vân, đó là quả báo của cái khẩu nghiệp, gọi là khẩu nghiệp của ác nghiệp đó mà ông ta không biết. Đức Phật nói trong phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát Thuyên Pháp trên Pháp Hoa là quả báo của khẩu nghiệp. À, nên mỗi khi mình nói gì đó có gì thì là ông ta nhớ giữ mồm giữ miệng mình lại. Nên ông bà mình nói là lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thấy không có gì? Hoặc là mình là nói phải uống lưỡi 7 lần, có nghĩa là trước khi chúng ta nói, mình coi cái điều đó có làm cho người ta buồn hay không, điều đó mình làm cho người ta đau khổ hay không, điều đó quý vị làm cho người ta đau lòng xót dạ hay không. Thì nếu những cái điều chúng ta nói mà làm tổn thương người khác, làm cho khác buồn phiền, làm cho người khác giận dữ, làm khác sân si á, chúng ta không nói quý vị. Nên Đức Phật dạy chúng ta hãy nói những lời ái ngữ cho người ta thương yêu, nên chúng ta được một cái nghiệp lành, được một cái nhân lành. Nên mai mốt quý vị có nói chuyện á gì đó, quý vị về nhà quý vị học cái câu ngoài cửa miệng của những người Phật tử á, A Di Đà Phật, muốn nói gì ta A Di Đà Phật trước liền quý vị. A Di Đà Phật mà nói phải nói mỏng nha, mỏng như cái tờ giấy quyến nha, đừng nói dày quá. A Di Đà Phật, anh có khỏe không? Mà mình phải nói mỏng mỏng vậy nha. Chứ bây giờ nè, ba khỏe không ba? Rồi xong. Trời ơi, nói vậy nghe nó chổi tai lắm. Ba ơi ba có khỏe không ba? Thấy không? Nhẹ dễ sợ không ta nghe, ta thương liền phải không? Còn giờ mình nói như nạt ta mà nói còn chửi thề điểm câu ngoài trước đó có gì, bị quả báo của khẩu nghiệp đó mà mình không hay đó. Thấy không có gì, nên á mình đừng có để mất lương tâm trước tiên á, mà không để mất lương tâm là mình phải có lòng thương yêu những người xung quanh của mình. Tuy đây là mình sống mình đang trả quả báo có gì, nhưng mà mình có cái tư duy, con người mình có cái trí khôn. Dầu cho mình trả quả báo nhưng mà mình là người có trí khôn quý vị, mình giữ tròn cái đạo lý. Tuy là mình không thích dâu của mình đâu quý vị, nhưng mình không bao giờ chửi dâu cả. Tại vì mình biết sao? Tại con dâu mình á, nó giống như là con của mình thôi, nó là vợ của con mình mà. Do đó người ta nuôi tới lớn mình xài mà mình còn chửi người ta là sao? Phải không? Đạo lý nào như vậy? Do đó mà mình thấy vậy quý vị, mình đang dâu mình nó thương yêu con mình là đủ rồi, nó chăm sóc con mình là đủ rồi, nó nghịch ý nghịch lòng của mình cũng không sao, mình đâu sống đời với nó đâu, phải không? Do đó thôi mình tha cho con dâu đi, do quý vị nó nói gì nói thôi, mình đi chùa mình niệm Phật nó cho nó xong. À, như vậy thì chúng ta có lòng thương yêu vậy đó, mình thấy mình thương yêu con dâu mình cũng như là thương yêu con ruột của mình, rồi á là mình thương yêu những người trong gia đình đó, quý vị sống cảnh hòa thuận như vậy á thì cái tâm mình nó bớt đi cái tâm ác đi. Chứ bằng không á, nhà mình mà mình còn cự nữ, nhà mình mà mình còn chửi, nhà mình còn không thương nữa, sao mình thương ra mọi người được. À, quý vị, nên những người trong gia đình á, mình nên cố gắng nhẫn nhịn những người trong gia đình của mình. Giá nào cũng nhẫn nhịn chứ quý vị, chứ đừng có đập bàn, đập ghế, chửi thề. Thấy hai chị em bạn dâu á, quý vị đập bàn rầm rầm mà chửi thề, rồi chống nạnh lên, xăng quần lên tùm lum hết á. À, thấy nó kỳ dữ lắm. À, cho nên là ở người trong một nhà, chúng ta phải thương yêu nhau. Đó là đạo lý, mà đạo lý của dân tộc mình dạy mà nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải cứ thương nhau cùng. Người trong một nước ta còn thương nữa, huống chi trong nhà. Thấy không quý vị? Nên người trong một nước mà ông bà mình còn dạy còn thương nhau cùng nữa, huống chi một nhà mà mình ghét nhau, mình chổi nhau không à. Thấy không quý vị? Nói ra một câu á là bà vợ nói một câu là ông chồng chổi cái móc cái lưỡi câu chổi liền rồi. Còn á là ông chồng nói ra một câu là bà vợ quăng cái lưỡi câu ra chổi liền rồi. Thấy không quý vị? Như vậy thì làm sao mà sống an vui hạnh phúc được trong gia đình, phải không? Cho nên á người qua tiếng lại, nhưng mà có qua thôi không có lại đó quý vị. Ai qua thôi mình không có lại, quý vị. Ai qua mình nhịn, nên ai chửi ta thì ta giả điếc, thấy không? Đừng có về nhà ta liếc con dao thôi, chửi thôi, thấy không quý vị? Nhịn qua. Nên giữ cái lương tâm mình, tức là tâm lương thiện á, thì cái người nào giữ được lương tâm quý vị, người này giữ được cái thân người. Còn nếu người nào không giữ được lương tâm, tức là tâm mình ác, Tâm ác là gì? Tâm ác là mình hại người ta, lừa gạt ta, dối trá ta, làm ta tổn thương. À, quý vị, rồi luôn luôn cách nào á chúng ta tìm lợi lộc về mình không mà không nghĩ tới những người xung quanh đang đau khổ, những người xung quanh đang thiếu thốn, mình vì bản thân ích kỷ riêng tư của mình không, đó là tâm ác đó quý vị. Còn tâm thiện là tâm luôn luôn giúp đỡ mọi người, tâm tha thứ cho mọi người, tâm thương yêu mọi người, à, quý vị, sống vì người khác, đó là tâm thiện đó. Nên á mình phải giữ cái lương tâm, tức là tâm lương thiện của mình, bằng cách á là Đức Phật dạy kinh Đại Bát Niết Bàn là chi ác mà tác, chúng thiện phụng hành. Hãy bỏ tất cả các điều ác đi, hãy làm các điều lành. Tại sao? Chúng ta làm các điều ác thì có quả báo của ác, làm lành có quả báo của lành. Nên Đức Phật dạy nhân quả rồi á quý vị. Nên á mình bỏ các cái điều ác, tất nhiên là lời nói làm cho người ta đau khổ, rồi á ý nghĩ mà âm mưu để hại người ta, rồi hành động chúng ta làm cho người khác đau khổ thì chúng ta dứt phát không làm những điều đó quý vị. Nếu làm những điều đó thì trong tương lai chúng ta sẽ gặt cái kết quả y chang vậy. Mà mình hỏi tại sao nó lại như vậy? Như vậy thì cái quả báo ác, tức là do nhân ác ở trong kiếp trước của mình, bây giờ mình mới gặt quả báo ác ngày hôm nay đó quý vị, chứ không phải như không. Như vậy thì bây giờ mình lỡ gieo, bây giờ làm sao cho hết giờ thầy? Thấy không? Đức Phật dạy sám hối đó quý vị. À, trước Phật đài con xin sám hối, ngẫm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình đó quý vị. Nên trước Phật đài con xin sám hối, nhờ ơn trên xá tội chứng minh đó quý vị. Bây giờ quỳ trước là anh linh cũ quyền thất tổ ông bà mình xin sám hối, tất cả những điều đó quỳ trước Tam Bảo xin sám hối, tội lỗi gây nhiều đời nhiều kiếp đến ngày hôm nay, tội vô ba nghiệp tối tâm sáu căn mê mờ chẳng hay chẳng biết, rộng phạm nhiều đường dữ, hôm nay thành tâm sám hối đó quý vị. Nên nó ngày 14 với 30 á ta hay á là thắp nhang lên bàn thờ ta sám hối quý vị, lại với Đức Phật từng lại một mà sám hối lại tội lỗi của mình. Con đã lỡ gieo nhiều cái nghiệp ác từ trong quá khứ đến ngày hôm nay, từ xưa từ đời vô thủy đến ngày hôm nay, con đều xin sám hối hết, xin Đức Phật từ bi, mở lượng từ bi, tha thứ, khoan dung độ lượng cho con. Hôm nay con làm lành lánh giữ, con sẽ trở thành cái người tốt. Nên mình giữ được cái lương tâm đó quý vị. Và đồng thời cái thứ hai nữa, mình hãy giúp đỡ mọi người tùy theo khả năng của mình thôi. Nên nhà Phật thường hay có sự chia sẻ, có nghĩa là giúp đỡ mọi người đó. Nên bữa đó có cô Phật tử là thầy, con nghèo quá, con lấy gì con giúp người ta. Đức Phật là dạy đâu phải là giúp tiền giúp của không, giúp một lời nói cho người ta an tâm cũng là giúp. À, quý vị, rồi á là mình làm giúp người ta kéo xuồng ngang đập cũng là giúp, rồi giúp người ta trong bệnh hoạn ốm đau đó cũng là giúp, an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con, phước đức ấy vẫn còn muôn thở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không, con ơi nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Nên nó phước đức ấy nó vẫn còn hoài chứ đâu bao giờ mất đâu. Nên ở dân tộc mình có cái truyền thống gì quý vị? Có nghe truyền thống lá lành đùm lá rách không? Người ta lá lành đùm lá rách đùm lá nát đùm lá te tua đùm lá tơi tả đùm lá tan tành. Mình thuộc lá nào? Nó trừ trường hợp tan tành ra hết đùm được thôi á quý vị, chứ nếu mình mà lá rách thì cũng lùm được lá nát, mà lá nát cũng đùm được lá te tua cũng đùm được lá tơi tả, mà lá tơi tả cũng đùm được lá tan tành hết đùm, mình tan tiêu chân lấy gì đùm, phải không quý vị? Nên là mình thuộc lá gì đâu có đến nổi lá tan tành đâu, quý vị, mình là nhà tranh rách lá nát, lá mà lá rách thôi thì cũng chưa đến đổi tan tành đâu. Nên chúng ta không phải tương trợ nhau, nên nghèo gì nghèo cũng có một tô cơm chứ không, mình cho người ta miếng. Nên hồi nhỏ quý vị thầy sống ở dưới quê đó, mỗi khi mình nấu cái gì ăn ngon ngon á, nấu mà tô canh chua gì cũng múc ra một tô cho nhà bên cạnh, mỗi khi làm chuối chiên á gì đó cũng cho nhà bên cạnh dĩa, rồi nhà bên cạnh mỗi khi làm bánh còng bánh cuốn cũng cho mình á dĩa, nghe không quý vị? Đây cái ta san sẻ với nhau vậy đó. Rồi mỗi khi làm gì cũng đi mượn tiền, có gì đi đám cưới là đám ma đó, qua mượn 50 ngàn, mượn 30 ngàn, rồi mai mốt mượn lại, cái đó là chia sẻ nhau, gì giúp đỡ lẫn nhau trong lúc tối lửa tắt đèn, hoặc là bữa nay đi mưa về, quý vị chị Bảy ơi qua cạo gió tôi, chị Bảy ơi Bảy là anh Tám đợi tôi chút, anh Tám ơi, rồi qua cạo, quý vị thấy không, nên giúp đỡ nhau vậy đó, làng xóm mình giúp đỡ nhau tạo thành cái phước báo đâu gì. Nhưng cái đó là gì, là tình làng nghĩa xóm, không chúng ta tại sao có tình làng nghĩa xóm, chúng ta còn cái lương tâm của con người, không có gì mà lương tâm con người, tức là tâm lương thiện, tâm thương yêu mọi người, không có ác mà hại người ta. À, quý vị, nên những người dân nông thôn của mình á, thường nhiều người giữ được tâm lương thiện lắm. Nhầm khi á, quý vị, các là mình đi làm ăn hoặc đi đâu á, mình học thói hư tật xấu của người ta á. À, giống như Nguyễn Bính đó, là hôm qua em đi tỉnh về vậy đó, có quý vị, có nghĩa là học cái trên tỉnh không à, mà quên đi cái bản chân chất của mình. Nên những người ở nông thôn á, ít có đi tiếp xúc với cái làm ăn, rồi tiếp xúc với cái người mà người ta có tâm gian rồi đó. Nhằm khi mình tiếp xúc cái mình học cái gian của người ta. Còn người ở dưới nông thôn mình á, thấy chân chất thật thà lắm, nghe không quý vị? Còn mà mình giữ được cái nét đó đó quý vị, là mình giữ được lương tâm của mình. Cái thứ hai nữa quý vị, là mình phát tâm tu tập. Cái người phát tâm tu tập á, một người muốn phát tâm tu tập á, thì phải hiểu giáo pháp của nhà Phật dạy gì. Đức Phật dạy á, là cuộc đời là sanh khổ, rồi già khổ, rồi bệnh khổ, rồi chết khổ. Kiếp sống nhân sinh này có gì nó không bền, không chắc. Cõi vô thường thoạt có, thoạt không. Quý vị thấy có đó, lại rồi mất đó. Chứ nó không có bền, không có chắc đâu. Nên bữa nay á, quý vị, xa xa tiếng sóng thình thình, đêm nay ta ngủ giật mình mà nghe quý vị. Xuân qua rồi đến mùa hè, trăm năm một kiếp chắc e tai nạn. Quy y Phật pháp muộn màng, trì tâm niệm Phật hơn vàng hơn châu. Niệm Phật thì thấy đạo màu tại thế, niệm Phật thì bỏ kế bỏ mưu. Cuộc đời tiền sắc cắt tiền xu, tham lam đắm lụy thì ngục tù mà thôi. Cuộc đời bạc dắt tiền lôi, trăm năm một kiếp ta ngồi bàn trong. Trở về nơi bổn lai không, trì tâm niệm Phật á, quý vị, thì muôn năm hưởng nhờ cửu quyền thất tổ tôn thờ. Trì tâm niệm Phật thì qua bờ đau thương. Nên ông bà cửu quyền thất tổ á, mình thờ mình lại nha, để làm chi á quý vị? Để ông bà gia hộ cho mình, và mình cầu nguyện với ông bà. Ông bà là những người tiền nhân đi trước, là nói lên chữ hiếu đạo của mình á. Nên phát tâm tu, phát tâm tu tất nhiên thấy cái cuộc sống bấp bênh của cõi sống ta bà nó không thật, không chắc. Bữa nay bệnh, mai ốm, mai đau, rồi bữa nay còn, ngày mai mất, à, quý vị, nó không còn hoài, còn mãi với mình. Nên phát tâm mình tu tập, à, nên phát tâm tu tập, à, mình thọ pháp môn tu tập. Nên à, mình thường thường á, ai đi đâu người ta hú mình đi à, chứ mình không thọ pháp môn tu tập. Ai cũng có khả năng pháp thọ môn tu tập hết á. Thọ môn tu tập ở nhà cũng được, thọ môn tu tập ở chùa cũng được. Nhà mình có bàn thờ Phật á, quý vị, hoặc là có hình Phật thôi, mình lên trước mình chắp tay nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con niệm tới danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, xin Ngài độ cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, sáu căn phát huệ, mạng dị bình an. Sau khi con chết đi, tức là con bỏ báo thân cõi ta bà này, xin hồi hướng tất cả phước báo công đức của con tu hành được. Xin Đức Phật A Di Đà Quan Âm Thế Chí phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày nào mình cũng lên đó mình nhắc đi nhắc lại, lặp đi lặp lại để mình nhớ tu á quý vị. Ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Dẫu ta có bạc có tiền trong lòng, lại bị não phiền ngày đêm. Di Đà nhất tự thiên kim, nếu không mật niệm sao tìm hỏng ra. Chết rồi tìm đâu ra. À, quý vị, nên có nhiều người á, trước khi chết người ta sám hối lắm. Trời, thầy hồi đó con không tu, à, thầy đó con tu, phải con biết gì con tu rồi. Nên mấy người á, quý vị, người ta xa mình chết đó, người ta bị đọa đó quý vị, cái là ta phải biết vậy tu rồi, phải biết vậy tu rồi, là giờ biết rồi đó. À, quý vị, Đức Phật dạy gì có nhân có quả mà. Con người có khả năng tu thành thánh mà nên bỏ mất thân người rồi muôn kiếp khó lại được á quý vị. Nên mình vẫn làm ăn bình thường, nhưng mà mình cải tà quy chánh trong lòng mình á quý vị. Quy y tam bảo là hướng về mười phương chư Phật, hướng về mười phương tôn pháp, hướng về thập phương hiền thánh tăng đó. Quý vị, ta tu hành ta niệm Phật, ai nói là mình nhịn ta đó, quý vị, đó gọi là tu tâm á. Ta tu vô vi, tất nhiên là ta tu không cái sắc tướng ở bên ngoài là tùy duyên thôi, nhưng trong lòng lúc nào ta cũng nhớ tới sự giác ngộ của mười phương chư Phật, nên ta quay về với tâm giác ngộ của mình. Đức Phật á, dạy ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, ta có tâm chân và tâm vọng. Tâm chân á là tâm Phật á, luôn luôn lúc nào cũng thanh tịnh bàn bạc trong không gian và thời gian. Tâm vọng á là tâm vọng động, buồn ghét thương yêu, tất cả các đó nó sanh ra rồi nó diệt á quý vị, làm cho chúng ta phiền não lị phiền ở trong tâm của mình. Nên biết vậy rồi chúng ta trở về tự quy Phật, là trở về tâm Phật của mình á. Nên mỗi chúng ta làm gì chúng ta cũng nhớ tới tâm Phật của mình, tức là nhớ tới Đức Phật bên ngoài và nhớ sự tĩnh lặng của nội tâm. Mà ai tĩnh lặng nội tâm mà không gieo nghiệp thì người ta bạc nhất thế nghiệp chướng là căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Luôn luôn lúc nào giữ tâm thanh tịnh bằng cách nhẫn nhục, từ bi, tha thứ, khoan dung, độ lượng tất cả pháp giới chúng sanh. Nên về nhà từ đây trở về sao biết vậy đó quý vị. Nên ai làm gì làm mình giận cỡ nào giận, giận 9 xe 10 vàng gì mình cũng tha thứ cho người ta chứ. Muôn việc ác khởi đầu sân nộ mà là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không sao. Nên về nhà với ai nói kệ, ai nói kệ, cười. Mà cười kệ sống dai quý vị. Người ta nói là bệnh á, là do 80-90% rồi do tánh khí của mình gây ra đó. Người nào buồn phiền nhiều quá quý vị sinh ra bệnh này bệnh nọ. Còn ai mà hận ức đồ nhiều quý vị sinh ra một kết đồ cho ở phía bên trong đó. Còn ai á mà hay sân si đó quý vị, rồi á là lo lắng đó là sanh ra bệnh bao tử, rối loạn thần kinh thực vật. Nên mỗi khi mình tha thứ khoan dung độ lượng của người ta, mình nhịn nhục người ta, mình tu tập, mình ăn hiền ở lành á, tâm mình được an tịnh an trú á quý vị, ít bệnh ít hoạn lắm. Và có bệnh có hoạn mình á, Đức Phật cũng không quan gia hộ nữa. Mình niệm Phật có kim cương hộ thể mà. Nên á mình làm gì mình lo lắng sợ hãi mình niệm Phật. A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hồi quý vị tự nhiên là ta tĩnh lặng tâm mình lại lướt khỏi bệnh tình. Nên có nhiều người bệnh tật mà ta niệm Phật ta hết bệnh đó. Có nhiều người nạn tai ta niệm Phật ta hết nạn tai. Nhưng mà mình niệm Phật phải chân thành tha thiết, khế hợp với cảnh giới của mười phương chư Phật. Nên nó niệm Phật cái tâm định lợi trên cái đỉnh đầu mình có tia gamma phóng lên đó quý vị. Nên mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát thấy cái tia đó phóng lên đó, ta chụp lên ta xuống ta gia hộ cho mình. Chứ mình là ngũ trược ác thế trong trái đất, mình bích lên tất cả các lớp trược nào là ô nhiễm môi trường nó đang thui không ai thấy chứ. Nên chỉ có cái tâm định, tâm niệm Phật, tâm định tĩnh của mình mới phóng ngược qua lên trên ta mới thấy được mà ta cứu qua cho mình đó quý vị. Trong lúc đó, nạn tai, trong lúc bệnh tật, trong lúc mình ốm đau, quý vị ráng niệm, ráng nhớ tới chư Phật đó, quý vị việc gì nó cũng qua hết. Cái đó là cái phát tâm tu tập quý vị. Rồi cái thứ ba là cái cuối cùng là tức là chúng ta luôn luôn nhớ hành trì. Nhớ phát tâm niệm Phật rồi nhưng mà ta phải hành trì, chứ không phải là niệm có một tiếng một thôi đâu. Không phải làm phước một lần đâu. Làm phước cả đời chưa đủ nó kìa, niệm Phật cả đời chưa đủ nó quý vị. Tại sao? Tại vì mình nhiều đời, nhiều kiếp trước nhiều lắm rồi. Mình đã từng là làm khổ cho chúng sanh, từng đã gieo bao nhiêu nghiệp ác rồi quý vị. Giảng tích sở tạo chư ác nghiệp giai do vô thủy tham sân si tùng thân ý chi sở sanh nhất thiết chúng đẳng giai sám hối. Câu đó là mình á là từ nhiều đời nhiều kiếp, từ vô thử thủy dĩ lai tới giờ mình tạo nhiều nghiệp ác rồi. Nên ngày hôm nay mình tu một bữa là chưa hết được nghiệp ác đâu, mà mình phải tu nhồi lên rồi tiến lên, ta gọi là tinh tấn á, làm nhiều niệm Phật á quý vị, chồng lên niệm này nói niệm kia, đừng để cho nó gián đoạn, phải cho nó tương tục. Nhất là những người già đó quý vị, thấy cái cảnh sống mình già ở đây đau khổ gì lụm cụm, còn bị bệnh tật ốm đau nữa quý vị. Còn nhà nào mà xui xui bị nghèo khó bị tai nạn đâu nữa, nên mình ráng cố gắng niệm Phật á quý vị. Tai mang chuỗi ngọc bồ đề, sống làm tôi Phật, chết về Tây Phương, khổ trong sáu nẻo ba đường xuất ra, hồn thấy tình thương dạt dào, quy y Phật pháp một màu, trì tâm niệm Phật á quý vị, xuyến sao tinh thần trả đi cho hết nợ nần, trong tâm có Phật thì muôn phần thanh bay. Nên lúc này có Phật rồi nha, bắt đầu mình hành trì à. Hành trì có Phật rồi, ai nói nhẫn nhục. Bởi vì có Phật rồi, ai cần thì mình giúp đỡ, mình hy sinh cho những người khác. Bởi vì có Phật rồi là chúng ta sớm chiều hai thời thắp nhang lại Phật, sáng chiều lẳng lặng công phu dầu chi việc quá cần cù, cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Khi rảnh việc đồng sâu chợ búa, nhớ lấy xem kinh sám Phật ban, học cho thông thuộc đôi hàng, ngâm nga trong lúc thanh nhàn bâng khuâng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, ngâm nga. Rồi ngâm nga lúc thanh nhàn bâng khuâng là cái gì? Chắp tay sao đít đi mà làm ruộng ngoài đồng đi dặm lúa, mình cũng bước bước. Nam mô A Di Đà Phật, nó vui biết nhiều không? Còn đó mình lo chửi lộn không quý vị, bị cái khổ nghiệp lo là mưu sâu kế độc hại người ta đó quý vị. Đừng mình lấy của cải vật chất của người ta, cuối cùng chết cũng bỏ lại cho người khác à quý vị. Nên bữa trước ở dưới Long An á có cái bà mẹ, thì ông chồng chết để lại chục công đất, hai mẹ con quý vị mới là thưa ra tòa. Cái người mẹ nó muốn lấy hết không cho con mình, mới thưa ra tòa xử một chục năm trời đó. Rồi cuối cùng á quý vị, bà mẹ thắng cuộc. Bà mẹ lấy được 10 công đất, con không có công nào hết trơn á. Tại vì ông chồng á, bà mẹ là người thừa kế số 1. và ông chồng có cái giấy tay để lại đó, cái gì tay xử á là cho bà mẹ lấy hết luôn, là con á là không có nghe nào chứ không gì. Cái bữa trưa này nè là tòa xử thắng rồi, buổi chiều và tổ chức ăn mừng là thắng được 10 công đất cơ quý vị. Bả bệnh lên máu, ăn mừng cái người ta mời ly rượu uống, quý uống tối đứt chết ngay. Tối chết, con đứng trước đầu hòm á quý vị, nó ra má ơi má, má dành nữa đi má, má thưa nữa đi má, má giỏi má lấy đất má đem theo đi má. Nó giận quá nó nói vậy đó quý vị. Cái người ta khuyên là thôi bả chết rồi, mày giận cái gì mà nói trước đầu hòm, bả kỳ quá Út ơi. Má, má ngồi vậy má dành nữa đi má. Nó giận quá quý vị. Ai nhà đâu bả chết sang sổ cho nó, tại vì nó là người thừa kế số 1, nó là con bả con đứa mà không à. Người thừa kế số 1 đó quý vị không? Dành cho giữ đi, phải 10 năm trời đi ra tòa, 10 năm trời thưa gửi, 10 năm trời niệm Phật cái giờ giảng sanh rồi. À, quý vị, ai nhẹ giờ ngồi lấy thiên nhãn mình nhìn cái thấy ngồi trong bàn trong á quý vị. Tại vì tâm sân si, tâm liếng tiếc của cải vật chất, tâm sân si làm sao giảng sanh được. Đang ngồi bàn trong á, ngồi lửa cháy phù là phừng phừng trên chảo dầu á. À, quý vị. Như vậy là phải 10 năm trời mà tu hành cái đắc biết nhiều ha. 10 năm trời thôi, con nó lấy 10 công đất thì mình ở với nó nuôi, có sao đâu quý vị. Còn con dâu nữa mình rảnh thời gian, à, mày ở nhà đi ruộng, Út tao đi chùa, rồi xong. À, quý vị khỏe biết nhiều không. Còn cái này quý vị ơi, thưa ơi, gửi, vừa lấy đất xong chết, kỳ ha. À, quý vị tiếc dễ sợ luôn, lấy được 10 công đất rồi chết bỏ lại 10 công đất. Nên chúng ta thấy cái đó chúng ta nghiệm suy lại. À, quý vị đừng có giành giật gì người ta quá đáng, à, quý vị còn đừng có sân si quá đáng. Thôi gì tha được tha, gì cho được cho đi, nhất là con cái anh em mình nó ai dành dành cho quý vị. Rồi ở dưới Mỹ Tho nè, thấy ông đó Phật tử của thầy quý vị, ông có ông em Út. Ông em Út ông tham dữ lắm, cha để lại cái ra cho ông chục công đất đó quý vị. Có cái ganh đất dài nè, bắt đầu ông ra ông đào bờ đó, ông đào cái thành vòng cung nè, ông lấn. Ông lấn ranh ra, còn hai đầu này ông lấn không được, tại có hai trụ đá. À, ông lấn hồi cái ranh ông vòng cung qua đây luôn nè. Thì ông anh đó là giờ sao thầy, bây giờ là bắn cái ranh đất lại hả sao thầy. Thầy là khỏi, bây giờ hỏi ông coi ranh ông ở đâu. Ranh ông đâu đào trụ đá cặm đó đi. Ông tham với ông dời qua năm thước ở bên kia, ông la ranh ông ở đó đó. Dời năm thước bắn lần thẳng băng đây nè. Vậy kỳ rồi á, giải bóng đá gì đó, con cá độ trên mạng quý vị thua hết trơn, bán đất anh mua lại trơn còn công nào. Dành cho giữ đi. Rồi cuối cùng á quý vị, con nó quậy. Không để lại đạo đức á quý vị, mà mình chỗ dành anh em mình tham lam đó, con nó học cái tánh tham. Mà học tánh tham thì phải chơi bài, chơi bạc đi phá hoại, phá sản, đâu có đức đâu. À, quý vị dành đã, cuối cùng đi bán đất trơn còn công nào chứ. Ông kia không dành mà ông có tiền mua lại hết. Tại vì con của ông là kỹ sư bác sĩ không à. Ta có đạo đức. Rồi người ta có phước, ta cho con đi học á quý vị, rồi thành kỹ sư bác sĩ, nó có tiền nó mua lại không còn công nào hết trơn á. Dành năm thất đất mà mất hết trơn 10 công. À, quý vị thấy không? Còn ta không dành cái nào cho người ta được. Nên nó quý vị sống trên đời này cũng vậy, à, giúp đỡ cho người ta đi, cho người ta đi. Tiền mình xài rồi cũng hết á quý vị. Rồi á mình mua sắm để lại cho người khác thôi, cái gì cho mới là cái của mình. Nên hàng ngày chúng ta thực hành những điều đó, quý vị nhớ niệm Phật cái thứ nhất. Cái thứ hai là giúp đỡ lẫn nhau, cái thứ ba là tha thứ khoan dung. À, độ lượng cho nhau quý vị. Ở trong gia đình mình á, luôn luôn lúc nào chúng ta cũng nhìn hết những người trong gia đình, mình biết là ân quán trả dây, quan gia trái chủ trong gia đình rồi. Nếu chúng ta có làm lành làm phước, cúng dường bố thí gì đó, có chút phước báo nào, niệm Phật ăn chay phóng sanh gì đó, thì chúng ta hồi hướng lại cho quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp mà đi theo mình á quý vị, thì lúc đó chúng ta sẽ được bình an. Và nhớ luôn luôn lúc nào cũng phát tâm tu tập, tại đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân khỏi tạm khi đi lúc về. Ai có biết phù đề là khổ, ai khôn thì tìm chỗ nhàn thanh, ba đường sáu nẻo mong manh, tắt hơi rồi phải cam đành phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu mới sống còn. Như vậy thì cũng chưa rồi, tiếng hồ trôi qua. Chúng ta chia sẻ với quý vị một cái số điều ở trong cuộc sống này. Như vậy thì xin hỏi quý vị một vài câu hỏi nha. Nãy giờ mình trao đổi rồi, ai biết được cái gì hỏi trả lời được tặng phần quà một sâu chuỗi, một cái đĩa, một cuốn sách luôn. Nào quý vị, còn cái quà chút mà mình lãnh á, quà kia là khác nha, gạo với mì đâu là khác à, còn quà này là lúc giảng là khác nha. Câu hỏi thứ nhất, ai biết chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì à? Có ai nhớ không? Con người ai cũng có khả năng thành Phật. Ai con người ai cũng có khả năng tu thành Phật. Cho anh chàng pháo tay. Mà tại vì không thành, tại vì người ta không tu thôi. Nên cơ hội á, là đồng nhau hết, ai cũng có khả năng tu thành Phật. Nên cái đề tài là ai cũng có khả năng tu thành Phật. A Di Đà Phật. Cho anh chàng pháo tay. Tặng phần quà, ai lên tặng quà thì thầy đi lấy thứ món tặng. Rồi câu hỏi thứ hai, không có gì. Nếu mình trở thành người Phật tử thì mình phải làm cái gì mới trở thành người Phật tử? Phải quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới. Cho anh chàng pháo tay. Quy y Tam Bảo là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng đó. Thọ trì ngũ giới là cấm sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối và uống rượu. Thì quy Tam Bảo như vậy rồi thì mình trở thành người Phật tử, cư sĩ tại gia. Không có gì. Câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ ba. Ai mạng hiền thì gặp lành, mà ai mà làm ác gặp dữ, thì trong nhà Phật gọi đó là luật gì à? Dạ, luật nhân quả thầy. Luật nhân quả. Cho anh chàng hóa tay. Hay quá. Được tặng một phần quà. Nguyện đêm công đức này hướng về cảm đệ tử phàm chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Con theo cha Di Đà về quê hương yêu dấu, con theo cha Di Đà về tây phương cực lạc, ngàn muôn tiếng pháp ngân vang, tiếng chim ca lần tần hót, người về thế giới tây phương hóa thân hoa sen nhiệm màu. Luôn chinh tu đêm ngày, lòng không thay không đổi, Nam Mô A Di Đà. Chỉ không phải chẳng sân, đời này nguyện vãng tây phương, chí tâm quy chỉ giới, đời này nguyện vãng tây phương, sống lâu an vui đời đời. Con sẽ theo cha quyết đến tây phương, con sẽ theo cha quê hương tây phương, quê hương nhiệm màu, quê hương tuyệt vời, đó pháp mưa hoa. Ôi dưới cung gieo cả một ngàn câu thuyết phá tấm sâu nhiệm màu, muôn ánh quang minh soi sáng dân ta, soi sáng dân ta bao tham sân si vô minh diệt tận, chỉ sáng tâm khai ta chứng đắc bồ sanh tham bờ kia đời có cõi quang thường tịch. Tâm sinh an muôn đời vì ta luôn nghe pháp, tây phương tu an lành từ nay không gờ đầy, thành bậc tranh đắp ngôi cao cứu muôn sanh linh độ thắng, nguyện vào danh tứ đau thương chúng sanh vô biên độ từ. Quê hương yêu dấu, con theo cha Di Đà về tây phương cực lạc, ngàn muôn tiếng pháp ngân vang, tiếng chim ca lần tần hót, người về thế giới tây phương hóa thân hoa sen nhiệm màu. Luôn tin tu đêm ngày, lòng không thay không đổi, Nam Mô A Di Đà. Chỉ không phải chẳng sân, đời này nguyện vãng tây phương, chí tâm quy chỉ giới, đời này nguyện vãng tây phương, sống lâu an vui đời đời. Con sẽ theo cha